Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Nha Dịch và Cai Ngục nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Phương Tổng Đốc, lại nhìn mấy người Hoa Tử Vân Chu Chi Phủ hỏi lại lần cuối. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, người sau lưng các ngươi quan trọng, hay là tính mạng của các ngươi và người nhà các ngươi quan trọng? Mưu sát hoàng tử là đại tội đấy, Cai Ngục không giữ được trước. Đại nhân, tiểu nhân giam hai người họ ở phòng đó là do Trương Bộ Khoái bảo, nói là bên trên có người phân phó. Trương Bộ Khoái cứng đờ mặt, biết không giữ được, chủ động khai ra. Đại nhân, ta cũng là do Quý công tử sai bảo. Quý công tử, đúng vậy, là tiểu thiếu gia Quý Tu Phong. Quý thiếu gia nói muốn dạy dỗ hai người, bảo ta làm như vậy. Hoa Tử Vân nhẹ nhàng lên tiếng, ta nhớ Quý Tu Phong này là ngoại chất tử của Chu đại nhân. Phương Tổng Đốc lạnh lùng nhìn qua, khiến Chu Chi Phủ sợ toát mồ hôi lạnh. Tiểu tử đáng chết này, vậy mà lại dám làm ra chuyện như vậy. Đúng lúc này, người nghiệm thi quay về, bẩm báo với các vị đại nhân. Đại nhân, Thảo Dân đã kiểm tra, người này chết không phải do bị xe ngựa đâm, mà là chết do trúng độc. Sắc mặt Hoa Tử Vân lạnh xuống, vì hãm hại hai người chúng ta mà xuống tay với người vô tội, quả là ngoan độc. Hôm nay lúc ở thư viện hắn làm nhục ta, ta đã không so đo, hắn lại ra tay một lần nữa, đúng là đáng giận. Chu Chi Phủ ở bên nghe được thằng cháu không nên thân kia lại dám bắt nạt hoàng tử trong thư viện thì sợ quá, lại toát mồ hôi lạnh. Đứa nhỏ kia đã bị Quý gia chiều hư rồi, lần này chọc đến hoàng tử, dù là ông ta cũng không giữ nổi nó. Mưu sát hoàng tử là đại tội, ông ta không bị liên lụy đã may lắm rồi. Hoa Tử Vân ra lệnh cho Phương Tổng Đốc. Người nọ cũng vì ta mới chết, tìm người nhà hậu táng. Còn kẻ hành hung, quyết không thể nuông chiều. Nói xong, Hoa Tử Vân dẫn Tiểu Tử Mặc rời khỏi nhà lao. Tiểu Tử Mặc nhìn thoáng qua thi thể bị vải bố trắng che đậy, đôi mắt đen bóng rõ ràng có chút tối tăm. Một người vì hãm hại người khác mà không tiếc dùng một sinh mệnh vô tội làm giá. Chẳng lẽ mạng người trong mắt họ không đáng một đồng như vậy sao? Quý Tu Phong chẳng qua chỉ là người thân nhà Chi Phủ mà đã giết người như thế, vậy những kẻ quyền cao chức trọng khác thì sao? Bọn họ vừa ra ngoài đã thấy Bắc Vũ Đường và Đại Hương. Mẫu thân, Tiểu Mặc Nhi bước nhanh về phía nàng. Bắc Vũ Đường thấy bé như vậy, vươn tay sờ đầu bé. Có phải bị dọa rồi không? Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Hoa Tử Vân nhìn thấy Bắc Vũ Đường cũng rất vui. Mộc Di cuối cùng cũng về rồi. Bắc Vũ Đường cười nói. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, cả nhà tiễn Hoa Tử Vân về. Trời đêm đầy sao, một lớn một nhỏ ngồi trên nóc nhà. Mặc Nhi, con sao vậy? Tuy Tiểu Mặc Nhi không nói gì, nhưng Bắc Vũ Đường có thể cảm nhận được cảm xúc của bé không đúng. Tiểu Mặc Nhi im lặng một lát rồi mới nói. Mẫu thân, có phải trong mắt quyền quý, mạng người không đáng giá đúng không? Vấn đề này khiến Bắc Vũ Đường im lặng, chuyện này còn phải xem tình huống lúc đó. Có lẽ trong mắt một số người không đáng giá, nhưng không phải ai cũng vậy. Chẳng hạn như lúc trên chiến trường, cần binh lính dụ địch, những người này đã đi thì 89 phần 10 là sẽ chết. Nhưng nếu họ không đi dụ địch, hàng ngàn hàng vạn bá tánh sẽ chết. Nếu con là thống soái, con sẽ chọn trơ mắt nhìn họ đi chịu chết, hay là khiến hàng ngàn hàng vạn bá tánh vì vậy mà chết? Chuyện này, Tiểu Tử Mặc do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng tính mạng mấy ngàn người đổi về tính mạng của hàng ngàn hàng vạn người, quả là có lợi, nhưng trơ mắt nhìn họ đi chết, trong lòng vẫn có một bức tường không thể vượt qua. Bắc Vũ Đường nhỏ giọng nói, nếu là mẫu thân, dù có đau cũng sẽ làm, con biết vì sao không? Tiểu Mặc Nhi không nói mà nhìn nàng, chiến tranh nghĩa là tử vong, giờ con không đành lòng mấy ngàn người kia, vì con không đành lòng, sẽ có càng nhiều binh lính, càng nhiều người chết. Thậm chí, khiến con dân của quốc gia trở thành nô lệ đến từ vong quốc. Mấy ngàn người chết đi vì đại nghĩa, làm thống soái, dù con có không đành lòng thì cũng phải làm. Còn một loại khác, họ vì đạt được mục đích, vì lợi ích của bản thân mà có thể hy sinh người bên cạnh bất cứ lúc nào. Đặc biệt là những gia tộc lớn sống ở kinh thành, vì lợi ích, vì quyền lực, họ có thể hy sinh bất kỳ điều gì. Tình thân, tình bạn, tình yêu, không gì không thể vứt bỏ. Tiểu Mặc Nhi nhớ đến thân phận của Hoa Tử Vân, hỏi lại. Vậy hoàng tộc thì sao? Hoàng tộc à, Bắc Vũ Đường nhìn ra nơi xa, biểu cảm tựa như đang hồi ức gì đó, giọng nói bình tĩnh mà đạm mạc. Đế vương vô tình, nhà đế vương không có thân tình. Nhà đế vương không có thân tình, Tiểu Tử Mặc nhỏ giọng lặp lại câu này. Vậy Tử Vân, Mặc Nhi, mỗi người đều có số mệnh của mình, con không thể thay đổi người khác, con chỉ cần nhớ kỹ, mỗi việc con làm không thẹn với lương tâm là được. Mẫu thân hy vọng con là người lương thiện và hiểu chuyện, lại cũng không muốn con là người hiền lành không quyết đoán. Có những lúc lương thiện còn khiến người ta đau đớn hơn cả nhẫn tâm. Nếu tương lai con có ngày trở thành thần tử, mẫu thân chỉ hy vọng con nhớ kỹ một điều. Bắc Vũ Đường biết, với tài học của Tiểu Mặc Nhi, một ngày nào đó bé sẽ thành trọng thần trong triều. Cách chương.